Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92 không đi học. Thôi Hương Như hiện giờ ở tại Xuyên Tử Gia cách vách. Thức ăn cũng có người quản. Mỗi ngày phải làm công tác chính là dọn dẹp chính mình ngày thường trụ phòng. Căn bản không giống trước kia như vậy. Không chỉ có muốn xen vào cả gia đình ăn uống, thậm chí còn muốn chiếu cố một đôi đệ muội. Tuy rằng nàng gả cho Hoàng Kiến Dân thời điểm có không ít tự tin, nhưng từ nhỏ cha mẹ sẽ dạy nàng nên như thế nào ở nhà sinh hoạt, cho nên thủ công nghiệp nàng là dễ như trở bàn tay. Ở Hoàng gia thời điểm, một khi nàng thanh nhàn xuống dưới, Hoàng đại nương liền sẽ lập tức bận việc không ngừng. Nàng cái này làm con dâu nhi tự nhiên không thể ở bên cạnh nhìn. Hiện tại ngẫm lại, khi đó Hoàng đại nương nhìn như đối nàng nơi chốn quan tâm săn sóc, nhưng thực tế thượng không thiếu dụng tâm mắt. Này nhàn nhã nhật tử quá quán, nếu là ở làm nàng trở lại hoàng gia, nàng ngược lại còn sẽ không vui. Nói nữa, này Hoàng Kiến Dân việc hôn nhân đều định ra tới, từ đây về sau chính là chân chân chính chính người lạ người. Thôi Hương Như có thể tưởng khai xem như một chuyện tốt. Hai chị em trắng đêm trường đàm, cũng không cảm thấy vây. Không quá mấy ngày, liền đến sở đường cùng Từ Nhị khai giảng nhật tử. Mấy ngày xuống dưới, Từ Nhị đảo cũng thích ứng trước mắt sinh hoạt. Mà đương sở từ đem học phí cùng với hai tuần sinh hoạt phí giao cho trong tay hắn thời điểm, tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trong thôn đến huyện thành rất xa, trong thôn hai tử phần lớn đều là trời chưa sáng liền xuất phát, cộng mấy chục cân gạo dưa muối đi bộ đến huyện thành. Mấy chục dặm lộ mặc dù là lại xa lại mệt, cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ vì tỉnh tiếp theo điểm ngồi xe tiền, sở từ đối đệ từ trước đến nay hào phóng. Nếu hiện tại sinh hoạt còn tính có thể, kia cũng liền không cần lại làm sở đường cùng Từ Nhị chịu khổ chịu tội. Cho nên cũng không làm hai người bối gạo cùng dưa muối, mỗi người cho 10 đồng tiền sinh hoạt phí khác thêm 5 khối tiêu vặt. Này tiền nhìn như không nhiều lắm, trên thực tế lại không phải người bình thường ra có thể ra khởi. Ít nhất lấy sở từ hiện tại năng lực, muốn lâu dài duy trì hai người như vậy sinh hoạt, còn cần tiếp tục nỗ lực. Cũng trách không được này trong thôn hai tử phần lớn chỉ thượng đến tiểu học hoặc sơ trung. Thật sự là hài tử càng lớn chi ra liền càng nhiều. Đặc biệt là tưởng sở đường cùng Từ Nhị như vậy, nam hài tử đưa đi học chẳng khác nào giảm bớt trong nhà lao động, còn muốn bạch gian tiền, mà này số tiền cơ hồ có thể chiếm người bình thường ra hơn phân nửa thu vào. Tỷ, sở đường nắm tiền, trong lòng nóng lên, không biết nên như thế nào mở miệng, làm sở từ một người ở nhà ngốc. Mà hắn lại chỉ phức tạp tiêu tiền, loại cảm giác này làm chính hắn đều cảm thấy trên mặt không quang. Từ Nhị cúi đầu, có chút trầm mặc. Mấy ngày nay tới nay, hắn phần lớn đều là cái này trạng thái, cùng sở từ cũng rất ít đáp lời, nhưng có thể nhìn ra được tới, hiện tại cũng cảm thấy này tiền phỏng tay, nếu không, ta không đi học. Ở nhà giúp ngươi đi. Từ Nhị khẽ cắn môi, mở miệng nói. Hắn trong lòng là tưởng đi học, cũng thật lại không nghĩ thiếu sở từ quá nhiều. Hắn cũng không thích loại này ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, nhưng đồng thời lại cảm thấy sở từ tỷ đệ hai đối hắn đào tim đào phổi, tự tôn cùng trách nhiệm ở trong lòng xung đột, tra tấn đến hắn đều phải nổi điên. Sở từ nghe được hắn nói nhịn không được có chút kinh ngạc. Từ mấy ngày nay tình hình xem ra, Từ Nhị thái độ vẫn luôn là cố tình vẫn duy trì một tia xa cách. bởi vì thân thể còn suy yếu duyên cớ cũng không làm hắn làm việc. Cho nên hắn mỗi ngày đều là cầm sách vở ngày đêm gặm đọc. Như vậy thật giống như là hạ quyết tâm nhất định phải khảo đọc sách xông ra cái tên tuổi giống nhau. Ngươi, vẫn là tính, lưu tại trong nhà còn phải làm ta chiếu cố ngươi. Còn không bằng hảo hảo đi học về sau nhiều kiếm ít tiền khao ta, Sở Từ nói thẳng nói. Nói xong, lại đem hai cái phu đồng dương gỗ đặt ở hai người trước mặt. Nói, nơi này là quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng. Nếu còn thiếu thứ gì, chờ lần sau trở về thời điểm bổ khuyết thêm. Thật sự không được liền chính mình mua. Ta tưởng cho các ngươi tiền hẳn là cũng đủ rồi. Hết chương.